Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Anko vs. Yakushi Kabuto. Nơi này cũng giải quyết, Uchiha Obito lạnh lùng nói đến, nhưng mà, vừa mới nói xong câu đó, Kamui thời không vòng xoáy liền biến mất không thấy, bành, một tiếng vang thật lớn. Bị Uzumaki Naruto phản tay nắm lấy cánh tay Uchiha Obito, cúi đầu nhìn một chút mình ngực. Bộ ngực của hắn đã lõm lún xuống dưới. Trái tim, xương sườn, phổi đều tại Uzumaki Naruto một khuỷu tay kích đánh nát. Chakra bị hạn chế, nhưng đã bán yêu chi thân Naruto. Nó nhục thân lực lượng cũng viễn siêu thường nhân. Nơi xa, cái kia vừa mới dâng lên Chibaku Tensei vỡ vụn, năm con vĩ thú trong mắt Seragon cũng tản ra, biến trở về bọn chúng lúc đầu nhan sắc, như là phong ấn thuật thức bình thường màu vàng hoa văn từ Uzumaki Naruto trong tay leo ra. Thuận Uchiha Obito cánh tay nhanh chóng bò đầy toàn thân của hắn. Cái này lúc trước cầm giữ toàn bộ cửu vĩ ma văn, dùng để giam cầm Obito đơn giản như là giết gà dùng đao mổ trâu. Toàn thân trên dưới, một chút xíu chakra đều không thể điều động. Rõ ràng dùng đến sử dụng Izanagi Sharingan đã chứa vào trong mắt trái. Lại tại dạng này giam cầm phía dưới biến không dùng được. Xuyên thấu qua Edo Tensei khôi lỗi, Yakushi Kabuto chứng kiến Uchiha Obito cùng Uchiha Madara bại vong. Hai cái này trước đó không ai bị nổi ra hỏa, lại bị nhanh như vậy xử lý, là bọn hắn yếu sao? Rất hiển nhiên cũng không phải là, chỉ có thể nói là đối thủ mạnh hơn bọn họ. Như vậy, đối thủ của ta cũng tới sao? Yakushi Kabuto ngẩng đầu nhìn về phía cửa sơn động, một nữ tử thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Thật sự là kỳ diệu nhân duyên a, làm trận đại chiến này chung mạc. Là ngươi cùng ta hai cái Orochimaru đệ tử sao? Yakushi Kabuto cười tâu toét miệng rộng, cười một cái nói đến. Đầu tiên, ta cũng không cho rằng ta là Orochimaru đệ tử. Tiếp theo, xem ra ngươi đã dự thấy mình bại trận. Không phải làm sao lại nói xong là trung mạc đâu. Mitarashi Anko nói, ngoặc kép. Yakushi Kabuto sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ có chút âm trầm xuống, vừa mới còn không có chú ý tới. Bất chi bất giác hắn vậy mà đã cho là mình cũng giống vậy sẽ cùng Uchiha Madara, Uchiha Obito kết cục giống nhau. Nghĩ tới đây, Yakushi Kabuto tâm tình phi thường hỏng bét. Thất bại cùng tử vong, tại hiện tại Yakushi Kabuto xem ra đã không phải là cỡ nào để ý. Nhưng là dạng này nội tâm sinh ra khuất phục cùng mềm yếu lại làm hắn vô cùng bản thân chán ghét. Bởi vì đây là đối với hắn truy cầu bản thân chân thực cùng thế giới chân thực nguyện vọng phủ định. Xem ra ta muốn giết ngươi, dùng cái này chứng minh chính ta a. Yakushi Kabuto âm lãnh nói đến, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, nhếch lên áo choàng lộ ra bản thân cái kia biến dị toàn thân dáng vẻ. Tái nhợt trên da thịt trải rộng lân phiến, hai mắt màu tím nhãn ảnh, trên đầu góc nhọn, này quái dị bao bộ dáng chính là Yakushi Kabuto cảm thấy tự hào hóa rồng hình thái. Yakushi Kabuto cũng nắm giữ Senin hình thức, tương ứng tự nhiên cũng là có được ma hóa lực lượng. Hơn nữa còn là thượng cấp ma nhân trình độ. Một bên khác, Mitarashi Anko cũng tiến nhập Senin hình thức, con mắt biến thành màu vàng, trên thân lan tràn ma văn, mảnh che tay cùng giáp chân sinh trưởng, trên đầu cũng mọc ra hai cái tiêm giác, hai đôi mắt rắn đối mặt, sau đó đồng thời phát động công kích, tiên pháp Hakugeki no Jutsu, màu đỏ quang long chảo nắm màu đen ánh sáng thù lượn vòng lấy tụ lại thành đoàn. Trong nháy mắt, trắng sáng long lánh, chấn động cốt tủy vù vù tiếng vang triệt sơn động. Cái này là phi thường cường đại một cái nhẫn thuật. tại một cái khác thời không bên trong. Nếu như Yakushi Kabuto một mực duy trì thuật này, một lần tiếp lấy một lần phóng thích, muốn xử lý không cách nào di động Itachi cùng Sasuke dễ như trở bàn tay. Kết quả, cũng bởi vì dùng một lần bị ngăn cản ngại sau vẫn không cần. Cái kia thuần thục Yakushi Kabuto mình cắt so, dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu. Tại phương diện chiến đấu bất luận là cùng tiểu Naruto đánh vẫn là cùng Uchiha huynh đệ đánh, đều có các loại thiểu năng trí tuệ thao tác. Bất quá cái thời không này có thể là bởi vì tự nhiên chakra dị biến. Cũng có thể là bởi vì Yakushi Kabuto khai khiếu. Cái này Hakugeki no Jutsu hắn đã làm tốt một mực duy trì dự định. Yakushi Kabuto bởi vì tự thân nước hóa chi thuật, trong cơ thể một mực hiện ra thể lỏng cho nên có thể đủ triệt tiêu chấn động. Con mắt có thể dùng màng che đậy tia sáng, nhưng những người khác không cách nào, nhưng Mitarashi Anko đâu. Có chút giơ tay lên một cái, mặc dù dùng chakra bám vào tại bên ngoài thân, tận khả năng giảm bớt ngoại giới truyền đến chấn động, nhưng là cỗ này chấn động thực lợi hại. Hiện tại Anko chỉ cảm giác xương cốt của mình bị chấn tê dại. Vẻn vẹn như thế một cái động tác đơn giản đều làm đến vô cùng khó khăn. Bất quá, đã chakra cũng không có bị hạn chế lại. Như vậy nàng có thể làm được ứng đối phương pháp cũng rất nhiều. Tiên pháp Muki Tensei, bành bành bành, từng cây cột đá từ mặt đất đỉnh đầu vách đá thoát ra. Trong nháy mắt đem Anko bao khỏa tại trong đó, chấn động từng tấc để nham thạch sụp đổ. Nhưng tốc độ kia đã đủ để cho bên trong Anko trì hoãn qua. Nàng mặc dù thân ở mấy mét sau vách đá bên trong, lại có thể thông qua tự nhiên chakra rõ ràng cảm ứng được tình huống bên ngoài. Nàng bình tĩnh kết ấn, sau đó một tay đập vào bên người trên vách đá. Tiên pháp dị vật biến hóa, xì xì xì, bao vây lấy Anko nham thạch sinh ra từng đợt nhúc nhích. Sau đó, từng đầu màu đỏ rắn từ nham thạch bên trong chui ra. Một đầu, mười đầu, trăm đầu, mấy vạn đầu, như là vô cùng vô tận, mãnh liệt hướng về Yakushi Kabuto mạnh vọt qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.